Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 371. Trần gia thiếu chủ kiêng kỵ tồn tại không bình thường, không có chút nào như người bình thường. Những người khác nghiêm túc nói, khả năng các ngươi không biết, lần này tới đến Nam Châu, chúng ta muốn tiếp xúc người hoàn toàn không giống. Trần gia liền đầy đủ khổng lồ, nhưng chủ nhân lần này công lại là Trần gia sau lưng ẩn thế đại nhân vật. Nghe nói lần này Trần lão gia tử mừng thọ, thế nhưng là bách tộc tới bái, Chu Ôn Uyển không khỏi nói ra. Cho nên hiện tại xuất hiện tại Nam Châu rất có thể là những cái kia ẩn thế không ra đại nhân vật. Bọn hắn không biết, ta tự nhiên như người bình thường. Vương San San gật gật đầu. Cái này ta hiểu, Trần lão gia tử thế nhưng là ẩn thế Trần gia gia chủ. Những người này là động một tí hủy diệt hết thảy cường giả. Cùng phim khoa học viễn tưởng bên trong siêu anh hùng một dạng. Thế nhưng Uyển Nhi, này loại ẩn thế nhân vật lại ở sách a đọc sách sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Chu Ôn Uyển nhất thời nghẹn lời. Đích thật là như thế, liền là một cái người nguyên thủy mà thôi, làm sao có thể ẩn thế đại nhân vật? Suy nghĩ nhiều a, Vương San San nói ra. Đi qua Vương San San một câu chỉ điểm, Chu Ôn Uyển cũng cảm thấy như thế. Một vị ẩn thế đại nhân vật làm sao lại tới này bên trong đọc sách? Chuẩn bị, cẩn thận chuẩn bị. Buổi tối thọ yến cực kỳ trọng yếu, rất có thể ảnh hưởng ngươi cùng với chúng ta toàn bộ công ty sự phát triển của tương lai. Vương San San không khỏi nói. Ân, San San tỷ ta hiểu rõ. Chu Ôn Uyển gật gật đầu. Trạng vạng tối, ở vào Nam Châu thị ngoại ô Trần gia tổ trạch. Ban đầu thông hướng Trần gia tổ trạch đầu này ngoại ô thành phố đường cái, có rất ít cỗ xe lui tới, nhưng hôm nay đơn giản ngựa xe như nước, từng chiếc xe sang trọng vội vã ở trên con đường này. Trần gia tổ trạch trước càng là xe sang trọng tụ tập, trong chớp mắt liền trọn vẹn 50-60 chiếc xe sang trọng, đồng thời còn đang không ngừng gia tăng, đơn giản muốn bách tộc tới bái. Đây cũng là Nam Thiên Vương gia tộc nội tình, không ai bằng. Sơn trang nhân viên tạp vụ vô số, nhất là nữ tiếp khách thuần một sắc 1m7 trở lên người mẫu, có chừng trên 100 vị, hộ vệ toàn bộ là võ giả, có không ít võ vương, thậm chí võ hoàng trong bóng tối tọa trấn. Vì lần này thọ yến, Trần gia là hoa tận tâm nghĩ. Bao quát mời đến Chu Ôn Uyển cầm đầu hơn 10 vị minh tinh trước tới biểu diễn. Ở trong còn có nước ngoài số 1 số 2 minh tinh. Giờ phút này, tại Trần gia tổ trạch trong đại sảnh, càng là nhiều người. Thế tục Trần gia chi chủ Trần Vân Phong mang theo gia tộc hạch tâm thành viên phân chạm tại hai bên. Trong đó liền có Trần Hiểu Hiểu. Tất cả mọi người sắc mặt trang nghiêm, trong đôi mắt mang theo sùng kính cùng kiêng kỵ. Ngoại ẩn môn Trần gia thỉnh thoảng sẽ có người tới thế tục Trần gia, nhưng có thể là mấy năm, thậm chí vài chục năm, như thế đại quy mô cũng là lần đầu tiên. Đợi chút nữa các ngươi tận lực không cần nói, Trần Vân Phong dặn dò. Hiểu rõ, đám người cùng kêu lên quát. Không bao lâu về sau, ngoại ẩn môn Trần gia mọi người đi tới. Đám người vây quanh một vị lão giả tóc trắng, ăn mặc màu đỏ hoa phục, thân hình khôi ngô như long hổ, hô hấp ở giữa ẩn có phong lôi chi thanh, trên đường đi mang theo một cổ bá đạo vô song khí thế. Hắn chính là lần này thọ yến nhân vật chính Trần Long Phàm. Đã 100 tuổi tuổi cao, nhưng cùng 6-70, võ đế tu vi cường giả có được gần 200 năm thọ linh, phổ biến đều tại 150 tuổi. Trần Long Phàm coi như tuổi trẻ. Trần Long Phàm đi vào, mang theo một cỗ uy thế tuyệt thế, hoành ép toàn trường. Tại bên cạnh hắn có một nam tử trung niên, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn đến cực điểm, một bộ trường bào hiển thị rõ phong nhã. Nếu như lại phối hợp một cặp mắt kiếng, liền cùng trong đại học nho nhã giáo thụ, nhưng người nào có thể biết đạo vị này nho nhã phong độ nhẹ nhàng nam tử lại là danh chấn ngoại ẩn môn đệ nhất cường giả Nam Thiên Vương Trần Tiêu Cuồng. Cùng hắn tên hoàn toàn không tương xứng. Có thể là Trần Tiêu Cuồng tu luyện đã tiếp cận trở lại nguyên trạng trạng thái. Hắn ngược lại cực kỳ giống một người bình thường. Vứt xuống trong đám người không ai hội nhận ra hắn. Phía sau hắn đi theo Trần Phong Dương. Ý khí phấn phát, cao cao tại thượng, giống như trên trời chiến thần. Cùng phụ thân hắn khí tức hoàn toàn khác biệt. Bất quá không ngông cuồng. Có thể để người trẻ tuổi sao? Ngoại ẩn môn Trần gia có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Mấy tên võ đế, còn lại đi theo hơn 10 người võ hoàng cường giả. Bất quá Trần Hiểu Hiểu mấy người ánh mắt nhìn, cũng không nhìn thấy trong truyền thuyết Tiêu Kiếm Đình cùng với Trần gia Hoa tỷ muội. Dù sau đó mới là Trần gia trung cực át chủ bài. Liền Nam Thiên Vương cũng không là đối thủ. Cung nghênh lão tổ, cung nghênh Nam Thiên Vương, cung nghênh đại công tử. Thế tục Trần gia trên dưới cùng kêu lên quát, mỗi một người đều vô cùng kích động. Bây giờ bọn hắn đối mặt đều là tiên giống như thần tồn tại. Trần Long Phàm ngồi xuống về sau, quét đám người liếc mắt. Ân, thế tục Trần gia coi như không tệ. Tại chúng ta gần như không trợ giúp dưới tình huống, còn có thể một mực ngồi vững vàng đệ nhất gia tộc vị trí. Tạ lão tổ khen ngợi. Trần Vân Phong không khỏi nói. Biết Trần Long Phàm tính cách, đám người không có A-dua nịnh hót vuốt mông ngựa. Đúng rồi, ta nghe nói gần nhất phát sinh hai chuyện. Trần Long Phàm không khỏi nói. Trần Vân Phong thành thật trả lời. Không sai, kiện thứ nhất vì đình gia tộc Jenny tiểu thư bị một cái nào đó nhân vật thần bí cầm tù. Đại công tử còn đi tìm kiếm qua. Trần Long Phàm ánh mắt nhìn về phía Trần Phong Dương chứng thực. Trần Phong Dương gật gật đầu. Đúng vậy, ra ra, bất quá ta không tìm được. Ta muốn đợi thọ yến sau khi kết thúc lại đi tìm. Trần Long Phàm gật gật đầu. Ân, tốt, vì đình gia tộc cùng ta có sâu xa. Chuyện này nhất định làm thỏa đáng. Hiểu rõ, ra ra, ta nhất định nghiêm trị. Trần Phong Dương gật gật đầu. Lão tổ, kiện sự tình thứ hai là tiểu nữ Trần Hiểu Hiểu hôm trước bị người liền bạt tai. Trong lời nói còn vũ nhục Trần gia, càng đem Lý gia công tử Lý Long Tường theo mấy chục tầng cao lâu ném. Chấm ngoặc kép, Trần Vân Phong đem phát sinh sự tình nói cho Trần Long Phàm đám người. Càn rỡ, cũng dám vũ nhục Trần gia, muốn chết, dù cho thế tục Trần gia cũng không được. Trần Phong Dương chợt quát lên, mặt mũi tràn đầy tức giận, làm tương lai Trần gia người nối nghiệp. Hắn đã sớm dưỡng thành dáng vẻ cao cao tại thượng, vũ nhục Trần gia sao có thể đi? Còn có loại chuyện này? Tại thọ yến cử hành hai ngày trước, này căn bản là không có nắm ta Trần gia để vào mắt a. Trần Tiêu Cuồng mở miệng, ngữ khí nhu hòa, không sai. Cái này trong lúc mấu chốt đụng đến ta người Trần gia. Muốn chết, Trần Long Phàm trên mặt lóe lên một vệt tức giận. Phong Dương chờ thọ yến sau khi kết thúc, hai chuyện đều giao cho ngươi giải quyết. Lúc cần thiết nói cho thế tục giới, ta Trần gia không dễ chọc. Gia gia, biết, Trần Phong Dương gật đầu. Lão tổ xin ngài nhóm làm sơ nghỉ ngơi, đợi chút nữa thọ yến liền sẽ bắt đầu. Hiện tại các đại gia tộc môn phái thế lực đều đưa đi vào. Trần Vân Phong nói ra. Chợt, Trần Vân Phong đem Trần Phong Dương thét lên một bên. Đại công tử ta phái người chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Không biết ngài có thích hay không? Trần Vân Phong vẻ mặt mập mờ nói. Lễ vật gì? Trần Phong Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đại công tử mời đi theo ta. Trần Vân Phong mang theo Trần Phong Dương đi vào một chỗ biệt thự. Nơi này là mời đến sáng vừa chuẩn bị thay quần áo địa phương. Giữa sân một cái trang phục lộng lẫy nữ hài đang ở suy diễn một nhánh vũ đạo. Kinh diễm toàn trường, đại công tử ta nói lễ vật chính là nàng. nàng là hoa hạ nóng nhất, chấm ngoặc kép, chỉ là Trần Vân Phong nói được nửa câu, liền bị Trần Phong Dương cắt ngang. Ngươi điên rồi. Trần Phong Dương một mặt hoảng sợ, giống như là nhìn thấy quỷ như thần, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.